Huyền giới chi môn, chương 1247, tái chiến với tiên tướng, 1, góc truyện audio.com, ánh mắt Thạch Mục nhanh chóng đảo qua mọi nơi, thấy tình thế chiến trường dần dần ổn định, trong lòng không khỏi thầm vui vẻ. Nhưng vào lúc này, thân hình Nam Cung Cảnh trở nên hung bạo thoáng mơ hồ. Trong nháy mắt toàn thân hắn lập tức biến mất, sau một khắc hắn giống như thuấn di vậy xuất hiện ở bên cạnh người Thạch Mục. Vào thời khắc Thạch Mục thoáng phân tâm, hắn nhân cơ hội một ngón tay nhanh chóng điểm ra. Nhưng thấy hai mắt Nam Cung Cảnh chớp hiện ánh sáng lạnh lẽo, đầu ngón tay có ánh sáng trắng chói mắt nhất thời sáng lên, xuất hiện thêm một bộ pháp bảo chỉ sáo màu trắng. Phía trên có vô số phù văn màu trắng đang không ngừng nhảy nhót tản ra từng khí tức kinh tâm khiếp phách. Ngón tay hắn thoáng mơ hồ, suy suy suy, có tiếng nổ lớn vang lên, hơn trăm đạo bóng ngón tay màu trắng nhỏ như mưa bụi từ trong không trung hiện ra, giống như gió mạnh mưa rào bay về phía Thạch Mục. Thạch Mục chỉ cảm thấy không gian xung quanh trở nên căng thẳng, một uy áp vô hình chợt sinh ra. Nhưng mà hắn gặp nguy không loạn, trong cơ thể vận chuyển công pháp chống đỡ linh áp. Phía sau đột nhiên sinh ra hai cánh đen trắng, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Những bóng ngón tay màu trắng kia không ngờ đều do băng phách thần quang ngưng tụ thành. Chỉ có điều cho dù ngưng luyện hơn nhiều so với băng phách thần quang, không ngờ là một môn võ kỹ được khống chế thần diệu vô cùng. Bóng ngón tay đi qua nơi nào, hư không nơi đó dường như bị vô số cây kéo đồng thời rạch ra, vết cắt tinh mịn như tơ. Tốc độ còn nhanh tới mức kinh người. Bất kể Thạch Mục quay lại thân hình né tránh như thế nào, hơn trăm bóng ngón tay thoáng nhìn giống như mười mấy con hồ điệp theo sát như bóng với hình. Nhìn như mất trật tự, nhưng bản thân nó lại có quỹ tích huyền diệu. Mỗi khi Thạch Mục nguy hiểm tránh thoát được đều kinh sợ thốt ra một tiếng, mồ hôi lạnh đổ ra. Sau khi né tránh không có kết quả, Thạch Mục thu hai cánh đen trắng ở phía sau lưng lại, đứng ở tại chỗ. Thân thể xoay tròn, vô số hạo thiên thánh diễm từ trên người hắn hiện ra, ngưng tụ thành một bức tường lửa, ngăn cản ở trước người. Suy suy suy, hơn trăm bóng ngón tay điểm ở trên bức tường lửa, chỉ thoáng dừng lại một chút liền trực tiếp xuyên thủng bức tường lửa, tiếp tục bay về phía Thạch Mục. Thạch Mục thấy vậy, đồng tử co lại. Vừa lần đầu tiên giao đấu, hạo thiên thánh diễm của hắn rõ ràng có uy lực tương đương với băng phách thần quang. Lần này hắn lấy hạo thiên thánh diễm ngưng tụ thành bức tường lửa không ngờ không chịu nổi một đòn. Chỉ có điều, bức tường lửa cũng tranh thủ cho hắn một chút thời gian để kịp phản ứng. Thân thể Thạch Mục bắn ngược ra, lại kéo dài một chút khoảng cách cùng những cái bóng ngón tay này. Trong cơ thể công pháp vận chuyển tới cực hạn, hai tay hắn chợt hiện ra mảng lớn hạo thiên thánh diễm tản ra ánh lửa vàng nhạt chói mắt. Trong ánh lửa, vô số phù văn màu đỏ lượn lờ vòng quanh, mơ hồ tản ra một tia lực pháp tắc. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay chợt mơ hồ, liên hoàn đan sen đánh ra. Tiếng xé gió đột ngột phát ra, sau một khắc hơn 10 quyền ảnh màu vàng nhạt bắn ra ầm ầm va chạm vào những bóng ngón tay màu trắng này. Liên tiếp những tiếng nổ kinh thiên vang lên, quyền ảnh bóng ngón tay va chạm vào nhau kích phát ra từng đốm sáng chói mắt song song tiêu tan, dẫn tới hư không chấn động mãnh liệt không có cách nào nhìn rõ mọi vật. Nhưng ngay sau đó thần sắc Thạch Mục, góc truyện audio.com. Lại ngẩn ra, sau khi Nam Cung Cảnh đánh ra một chỉ ép hắn lui về phía sau, cũng không tiếp tục tấn công trái lại quay người, giống như bay về phía mây lửa bên dưới. Mục đích của hắn hóa ra không phải đấu cùng Thạch Mục mà là phá hủy mây lửa, lại mở ra thông đạo không gian, để cho đại quân thiên đình tiến vào. Nhưng thấy lúc này toàn thân hắn có ánh sáng trắng cường đại phóng ra, hàn khí ngập trời lượn lờ. Vô số băng hoa màu trắng lượn vòng ở toàn thân hắn. Ngay sau đó, hắn điểm ra một chỉ. Vô số băng hoa nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đóa băng hoa màu trắng cực lớn kích thước chừng mấy chục trượng được hai tay hắn giả nâng lên. Chỗ trung tâm đóa hoa có ánh sáng trắng chói mắt điên cuồng lóe lên, hiển nhiên cực không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bạo phát ra. Thạch Mục cảm nhận được trong băng hoa cực lớn ẩn chứa hàn khí khủng khiếp, sắc mặt thoáng đổi, thân thể bay đi. Đừng hòng mơ tưởng thực hiện được, hắn hét lớn một tiếng, một tay vừa nhấc lên. Năm ngón tay nắm chặt hư không, một đạo hạo thiên thánh diễm cuộn trào mãnh liệt bay ra, lóe lên hóa thành một trường mâu hỏa diễm. Theo cánh tay Thạch Mục chợt ném về phía trước một cái, trường mâu hỏa diễm giống như một ngôi sao rơi, bắn ra, lao về phía sau lưng Nam Cung Cảnh. Trên mặt Nam Cung Cảnh lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Thân hình hắn lắc một cái, cả người nhuốm máu đào bay vào trong mây lửa cực lớn. Trường mâu hỏa diễm gần như lướt qua thân hình hắn, rơi vào khoảng không. Tiếng xé gió truyền đến, trong nháy mắt thân thể Thạch Mục cũng đổi tới, lóe lên tiến vào trong mây lửa cực lớn. Hắn mới vừa tiến vào không gian huyền hỏa, chưa thấy rõ cái gì, một tiếng nổ khủng khiếp chợt truyền đến. Ngay sau đó một ánh sáng trắng cực kỳ chói mắt bỗng nhiên bạo phát, trong nháy mắt lan ra tất cả toàn bộ không gian. Ánh sáng trắng đi qua nơi nào, không gian vặn vẹo run rẩy kịch liệt dường như muốn vỡ vụn ra. Sắc mặt Thạch Mục đại biến, hai mắt hắn có ánh sáng màu vàng cường đại phóng ra. Đồng thời hai tay lập tức bắn ra từng pháp quyết, chỗ sát biên giới không gian huyền hỏa đột nhiên xuất hiện vô số hỏa diễm màu vàng nhạt hình thành một chiếc lồng hỏa diễm, ngăn chặn ánh sáng trắng đang đột ngột nổ tung, không cho nó bạo phát ra. Hạo Thiên Thánh Diễm và ánh sáng trắng va chạm vào nhau, trung hòa, phát ra âm thanh suy suy. Vô số ánh sáng trắng vặn vẹo kịch liệt phồng lớn, dần dần chiếm thế thượng phong. Bên trong không gian Hạo Thiên Thánh Diễm nhanh chóng giảm bớt. Toàn bộ không gian huyền hỏa run lẩy bẩy, hình như sau một khắc sẽ liền muốn vỡ nát. Lên, Thạch Mục hét lớn một tiếng, hai tay hợp lại, lập tức bỗng nhiên tách ra. Gọi, lòng bàn tay hắn bắn ra hai cột lửa Hạo Thiên Thánh Diễm lớn, bên trong vô số phù văn màu đỏ lóe lên, rót vào trong không gian huyền hỏa. Nơi đó mơ hồ có thể thấy cái bóng của ba chiếc lá cờ lớn màu đỏ. Nhận được Thạch Mục tương trợ, Hạo Thiên Thánh Diễm bên trong không gian nhất thời đại thịnh. Trong hỏa diễm hiện ra vô số phù văn màu đỏ, lại trở nên bền vững kiên cố, không ngờ chặn lại ánh sáng trắng trùng kích áp chế nó xuống. Không gian run rẩy kịch liệt cũng theo đó lập tức trở lại bình thường. Cách chương.